Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Tô Thánh vs Jessica Jones. Jessica Jones một cái tay treo ở giường, cánh tay khác bên trên còn mang theo còn lại gần nửa bình rượu. Màu đậm áo phông bị vén lên lộ ra bằng phẳng bụng dưới. Nàng cho người cảm giác rất gầy nhỏ nhỏ yếu. Bất quá Tô Thánh phát hiện đó là cái ảo giác. Khả năng này là bởi vì nàng mặt thoạt nhìn rất gầy rất nhỏ. Địa phương khác tuy nhiên cũng rất gầy. Nhất là phi trường quy mô vô cùng nhỏ nhưng lại có làm cho nam nhân hưng phấn. Nhường nữ nhân hâm mộ phong đồn. Tư thế ngủ thật đúng là bất nhã à. Biết rõ ta sẽ tìm đến nàng còn uống nhiều rượu như vậy. Quả nhiên không thể quá trông cậy vào tử quỷ tự hạn chế tính. Tô Thánh bĩu môi đưa tay hướng về phía Jessica Jones đặt một cái sóng chấn động. Nhìn xem Jessica Jones biến mất ở sóng chấn động lỗ sâu bên trong, Tô Thánh nhún người nhảy xuống. Theo, đi theo giữ vững thân thể. Xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Tô Thánh lơ lửng ở giữa không trung. Dưới chân của hắn là một mảnh hải dương. Theo sát lấy chỉ nghe thấy rầm một tiếng phảng phất có đồ vật gì rớt vào. Một lúc sau chỉ thấy bọt nước quay cuồng. Một cái đầu từ trong mặt nước chui ra ngốc ngốc nhìn bốn phía này. Cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Jessica Jones mông, lúc đầu không phải hẳn là ở nhà ngủ sao? Làm sao đột nhiên liền rớt xuống trong biển? Tỉnh rượu. Một thanh âm ở nàng phía trên truyền đến. Jessica Jones nhìn lại chỉ thấy Tô Thánh phiêu phù ở trên đỉnh đầu chính mình. Là ngươi, hỗn đản, là ngươi đem ta ném vào trong biển. Ngươi muốn chết à? Jessica Jones chửi âm lên. Nhìn đến rượu còn không có tỉnh à? Tô Thánh thầm nói một câu, đầu ngón tay đột nhiên lấp lóe lấy điện quang. Cái này khiến Jessica Jones trong nháy mắt có loại dự cảm xấu. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Jessica Jones vừa dứt lời chỉ thấy Tô Thánh hướng về phía mặt biển đặt một cái nho nhỏ lôi đình. Chi lực, nước có thể dẫn điện. Jessica Jones trong nháy mắt bị điện giật đánh toàn thân run rẩy trực tiếp lặn xuống. Vị trí này tương đối gần bờ biển, cho nên nước không quá sâu. Nhưng là đầy đủ nhẹ nhàng chìm Jessica Jones. Ừng ực không biết uống bao nhiêu ngụm nước. Jessica Jones cuối cùng cảm giác thân thể khôi phục lại dãy giụa lần nữa bơi tới. Người cái này hỗn. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, cách cách. Tô Thánh đầu ngón tay lại tỏa ra ánh sáng. Nhìn xem Jessica Jones đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hắn cười khẽ hỏi, tỉnh rượu sao? Tỉnh, chúng ta lên bờ nói chuyện. Tỉnh, Jessica Jones không tình nguyện nói ra. Tô Thánh cười cười đưa tay bắt lấy cái này cánh tay của nàng xách lên đi tới bên bờ. Rơi xuống đất, buông tay, Tô Thánh trong nháy mắt cảm giác được gió đánh tới. Cơ thể hơi triệt thoái phía sau, né tránh, dưới chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Jessica Jones nằm trên đất cùng bãi cát. Tới một tiếp xúc gần gũi. Cái mông quả nhiên rất lớn. Tô Thánh lầm bầm một câu thản nhiên nói. Đừng nghĩ đánh lén ta. Bất luận kẻ nào chỉ cần động thủ với ta, ta liền có thể sớm phát giác được. Có đúng không? Jessica Jones quay đầu bỗng nhiên hướng Tô Thánh giơ tay. Một mảnh hạt cát trong nháy mắt bay tới. Tiếp theo chỉ thấy đến nàng hai tay chống lên thân thể. Đứng dậy sau chuyển, Tô Thánh cổ áo trực tiếp một cái ném qua vai văng ra ngoài. Đâm kéo, thanh âm chói tai, Jessica Jones cảm giác trên tay nhẹ một chút theo bản năng nhìn lại. Trên tay bắt chính là một kiện hư hại quần áo. Quay người nàng thình lình phát hiện Tô Thánh vậy mà không hề động một chút nào. Nhìn đến, người phải bồi ta một bộ y phục. Tô Thánh thản nhiên nói. Hừ. Jessica Jones lạnh rên một tiếng giơ chân lên đá hướng Tô Thánh ngực. Khí lực của nàng rất lớn. một cước này đầy đủ đá sập vách tường hoặc là đem ô tô đá bay ra ngoài. Nhưng lần này nàng lại cảm giác mình giống như đá trúng tấm sắt một dạng. Tô Thánh giống như cắm rễ như vậy không nhúc nhích tí nào. Nàng ngược lại bị chấn động lui về sau mấy bước. Tô Thánh biểu tình tự tiếu phi tiếu tựa hồ đau nhói Jessica Jones. Jessica Jones hét lớn một tiếng lao đến hai tay đẩy Tô Thánh ngực. Cánh tay của nàng cực kỳ nhọn gầy nhưng lại tràn đầy lực lượng. Nhưng ở giờ phút này lại thực giống như chỉ là một đơn bạc tiểu cô nương một dạng. Hoàn toàn không có thôi động Tô Thánh. Hai chân dẫm ở bờ cát hơi hơi trượt giật lùi. Jessica Jones cơ hồ đem toàn bộ khí lực đều dùng ra lại căn bản không có cách nào thôi động Tô Thánh. Không sai biệt lắm được. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu bắt được cổ tay của nàng đi theo nhẹ bỗng. Hướng một bên hất lên. Jessica Jones trong nháy mắt cảm thấy mình giống như bị xe lửa đụng một dạng thân bất do kỷ bay ra. Ngoài sau đó lại lần ngã ầm ầm ở bờ cát. Ngươi chưa quên chúng ta đã hẹn muốn gặp mặt à? Nói chuyện trước đó ta thông chi chít sự tình. Nói chuyện, Purple Man, Tô Thánh mà nói để tức giận Jessica Jones bình tĩnh lại. Nàng tuét miệng xoay người đứng lên nhìn về phía Tô Thánh. Tóc ướt nhẹp, áo phông càng là dán tại trên người. Trước đó rơi vào trong biển lại tại bờ cát lăn vài vòng. Lúc này nàng xem ra thật đúng là lang. Đi nhà ngươi nói, hay là đi nhà ta nói? Tô Thánh hỏi một câu chỉ nơi xa đèn sáng một cái kiến trúc, nhà ta liền ở đó. Jessica Jones nhìn thoáng qua bĩu môi quay đầu liền đi. Tô Thánh cười cũng không nhiều lời chậm rãi cùng lên, nhoáng một cái. Sóng biếc, dập dờn, có đôi khi đi chậm đi ở phía sau quả thật có thể trông thấy rất nhiều ở phía trước không nhìn thấy. Cảnh sát, bờ biển Tây phòng thí nghiệm, Tô Thánh mang theo Jessica Jones lặng lẽ đi tới gian phòng của mình. Dù sao hơn nửa đêm mang theo cái bộ dáng này nàng trở về cũng xác thực không tiện lắm. Tô Thánh hảo tâm cung cấp phòng vệ sinh cùng với khăn tắm. 20 phút Jessica Jones trùm khăn tắm đi ra, có chút đỉnh đạc ngồi ở trên ghế salon bên cạnh thoạt nhìn đối với Tô Thánh còn có chút bất mãn. Nghe nói ngươi được thỉnh mời gia nhập Avenger. Thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Jessica Jones bĩu môi nói. Cự tuyệt, gia nhập Avenger cũng không tệ. Chỉ ít ngươi có tiền uống rượu. Tô Thánh cười một tiếng nói. Chuyện của ngươi ta đại khái biết một chút. Purple Man là của ngươi, khốn nhiễu cũng là ngươi ác mộng. Nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi giết Purple Man. Sau đó thì sao? Giúp ngươi giấu giếm chân tướng. Đây chính là ngươi mở ra điều kiện. Jessica Jones hừ nói. Ngươi lúc đó tại sao phải làm bộ bị khống chế trợ giúp người ngoài hành? Tinh mở ra truyền tống môn. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi cảm thấy Purple Man vì sao khống chế ngươi? Bởi vì ngươi xinh đẹp hay là bởi vì năng lực của ngươi? Bàn về xinh đẹp ngươi còn không bằng Cheese. Khống chế ngươi coi búp bê chơi quá ra ra lại không động vào ngươi. Purple Man là héo a tiết a. Hắn để mắt tới ngươi là bởi vì ngươi năng lực. Ta giấu giếm sự thật tự nhiên cũng là bởi vì thực lực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.